Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 24, Đại Thần Thông. Converter, Đá Kero, Bằng Ma, Phu Dương Yêu Vương, hai người các ngươi giúp ta ngăn lại cái kia Tần Vân. Ta bây giờ luyện chế khôi lỗi, không thể dừng lại, nếu là dừng lại, rất nhiều vật liệu đều uổng phí. Đại phu thi thể trên người phù văn càng là đến một mạch mà thành. Nếu là dừng lại, thi thể này liền phải một lần nữa tẩy luyện. Đại giới càng là cao. Hỏa khôi lão ma truyền âm nói. Yên tâm, giao cho chúng ta. Bằng ma đáp. Hỏa khôi huynh một mực an tâm luyện chế khôi lỗi. Ta sẽ không cho phép vị này Tần kiếm tiên chuyện xấu. Dương yêu trong mắt cũng có được một tia hung quang, vì luyện chế ra một tôn cường đại khôi lỗi, hắn nhưng là bỏ ra nhiều lắm. Quá trình luyện chế nếu là gián đoạn, thi thể đều được phế bỏ một nửa, phải lần nữa tẩy luyện. Mặt khác rất nhiều tài liệu quý hiếm chớ nói chi là. Dương huynh, ngươi định làm như thế nào? Bằng ma đôi mắt băng lãnh, hắn trời sinh tính hung tàn lại tu ma đạo. Tự nhiên trong lòng yêu thích nhất giết chóc, dựa theo ngươi và ta tính nết, giết chết thẳng thắn nhất. Bất quá, hắn trung quy là Bích Du Cung đệ tử, tại yêu tộc có một ít tiền bối cũng bái nhập Bích Du Cung. Liền trước nói một chút, nếu là không thể đồng ý, lại động thủ cũng không muộn. Dương yêu nói ra, dù sao luyện chế là của ngươi khôi lỗi, ta hết thảy nghe ngươi. Bằng ma nói ra, Tần Vân một kiếm oanh phá ngọn núi kia khôi lỗi về sau. Lập tức toàn lực ứng phó thẳng hướng hỏa ma sơn hạch tâm địa hỏa đại điện. Một đường mạnh mẽ đâm tới, rầm rầm rầm. Tuy nói hỏa ma sơn trùng điệp trận pháp bộc phát, nhưng vẫn như cũ bị Tần Vân khắp nơi cưỡng ép phá vỡ giết tiến đến. Dừng tay, nơi xa địa hỏa đại điện phía ngoài cùng. Lại là hai bóng người đi ra, quan sát tới, Tần Vân biến sắc ngừng lại, làm sao thêm ra đến hai cái, nơi xa xuất hiện hai vị, bằng ma trên thân tản ra ma khí, mà đổi thành một vị phu dương yêu vương, đỉnh đầu một đôi sừng dê, thon gầy trên mặt có lông tóc, một đôi mắt dã âm thật lạnh, lấy Tần Vân bây giờ cảnh giới. Cho dù không thi triển lôi đình chi nhãn, cũng có thể tùy tiện nhìn thấy công đức tội nghiệt. Bằng ma trên thân, cái kia nồng đậm tội nghiệt huyết quang không cần nói nhiều. Mà một bên phu dương yêu vương, đồng dạng có nồng đậm tội nghiệt huyết quang. Hai người bọn hắn tội nghiệt, đều đủ nặng. Cái này phu dương yêu vương tội nghiệt, so ưng ma vương Sa Kiệt đều cao mấy lần. Bất quá hắn thực lực mạnh hơn nhiều, là một vị bát trọng thiên thiên yêu, cũng có thể chống cự được thiên phạt. Tần Vân trong lồng ngực sát ý tại bốc lên, đối diện với mấy đại tội nghiệt này, nghĩ đến bởi vì bọn hắn mà chết đi vô số vô tội. Hắn liền đầy ngập sát ý, chỉ là tam giới mênh mông, đại tội nghiệt quá nhiều, đừng nói là Tần Vân. Chính là Kim Tiên Phật Đà bọn họ cũng không thể tùy tâm sở dục đi đối phó ma thần. Nếu là giết quá nhiều thiên ma, ma đạo một phương, đau lòng, chỉ sợ cũng có sẽ tổ ma bực này đại năng xuất thủ. Ma đạo một phương đã từng có cực hung tàn tổ ma. Quá mức hung tàn, từng cái thế giới nuốt ăn hủy diệt, cuối cùng trêu đến đạo tổ Phật tổ tự mình xuất thủ. Cho nên, ai cũng không có cách nào tùy tâm sở dục. Tất cả mọi người kiêng kỵ lẫn nhau. Tỉ như Tần Vân, hắn giết mấy cái thiên ma bát cửu trọng thiên. Xem như bình thường xung đột. Nhưng nếu là giết tới 30-50 cái, vậy liền được xưng tụng tàn sát. Ma đạo một phương tổ ma bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Các đại năng tự mình xuất thủ đối phó Tần Vân đều rất bình thường. Đạo lý đồng dạng, cái nào thiên ma, giết 30-50 cái thiên tiên bát cửu trọng thiên. Đạo gia kim tiên các đại năng cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Thực lực càng mạnh, mới có thể quét rớt càng nhiều ô trọc. Tần Vân yên lặng nói. Thế nhưng là Bích Du cung Tần Vân. Nơi xa, Dương Yêu Thanh âm vang vọng đất trời. Bằng ma ở một bên bồi tiếp. Phu Dương Yêu Vương, bằng ma tướng quân, Tần Vân nói ra. Không nghĩ tới hai người các ngươi cũng ở đây. Một vị là Bát Trọng Thiên Thiên Yêu. Một vị là Bát Trọng Thiên Thiên Ma. Bằng ma tướng quân còn là một vị chủ tu nhục thân thiên ma. Đối với Tần Vân mà nói, khó chơi trình độ còn tại Hỏa Khôi lão ma phía trên. Dù sao Hỏa Khôi lão ma am hiểu nhất vừa vặn bị Tần Vân khắc chế. Về phần Phu Dương Yêu Vương, tự ý pháp thuật, trình độ uy hiếp cũng không thua gì Hỏa Khôi lão ma. Cho nên, đột nhiên toát ra hai vị này đến, để Tần Vân cảm nhận được chút khó giải quyết. Tần Vân, không biết ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Phu Dương Yêu Vương cười nói, giết ma đầu. Tần Vân nghiêng nhìn nơi xa, thanh âm đồng dạng vang vọng đất trời. Bằng ma nghe sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang lấp lóe. Phu Dương Yêu Vương sắc mặt biến đổi, hay là cất cao giọng nói, Tần Vân, các ngươi Bích Du Cung có không ít đệ tử đều là yêu tộc. Nói đến, ngươi cùng ta cũng coi như có chút duyên phận. Nếu để cho ta cái mặt mũi, ngươi bây giờ liền rời đi. Quay đầu ta có hậu lễ dâng lên. Nếu không coi như đừng trách ta vô tình. Ngươi giúp ma thần. Tần Vân nói ra, kết giao mấy cái thiên ma lại có cái gì quá không được. Trong tam giới, thiên ma vô số, luôn không khả năng toàn bộ kêu đánh kêu giết đi. Phu Dương Yêu Vương cười nói, kết giao thiên ma đều có thể lẽ thẳng khí hùng, yêu tộc bại hoại cũng thật nhiều. Tần Vân âm thầm tức giận, các ma thần tuyệt đại đa số đều tội nghiệt rất nặng, mà đạo gia Phật môn thiên đình vu môn long tộc các loại các phương người tu hành, dù sao số lượng vô số, không có khả năng từng cái sạch sẽ, cũng là có số rất ít tội nghiệt nặng, có thể tội nghiệt nặng. Phật môn nội bộ liền có trừng trị, thiên đình cũng có thiên quy trừng trị, mà yêu tộc lại là ra ma đầu nhiều nhất, thậm chí yêu tộc chính mình cũng tập mãi thành thói quen. Bởi vì yêu môn, sinh ra liền thói quen mạnh được yếu thua, nội bộ đều lẫn nhau nuốt ăn, cho nên trong yêu tộc, tội nghiệt nặng quá thường gặp, giống đạo gia mặt khác hai mạch kỳ thị yêu tộc, là có đạo lý. Yêu tộc, trời sinh tính hung tàn nhiều lắm. Tần Vân, ngươi là không nể mặt ta đi. Phu Dương Yêu Vương cau mày nói. Nể mặt ngươi, ngươi lại là cái thá gì? Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Một thân tội nghiệt huyết quang còn để cho mình nể tình. Phu Dương Yêu Vương nghe lửa vô danh ứa ra. Không khỏi nhe răng, sắc mặt dữ tợn, cười gằn nói. Rất tốt. Bích Du Cung mấy vạn đệ tử chết sớm một đống, xem ra hôm nay còn phải chết một cái, đã sớm nên như vậy dứt khoát. Bằng ma cười ha ha, giết, oanh, hắn hai cánh mở ra, liền nhào về phía Tần Vân, nếm thử ta thủy hỏa đồng thuật. Phu Dương Yêu Vương hai con ngươi, một con mắt có ánh lửa bắn ra, một con mắt có thủy quang xông ra. Hóa thành nước lửa hai đầu giao long xẹt qua trời cao. Cũng nhào về phía Tần Vân. Chỉ bằng các ngươi. Tần Vân đối mặt hai vị này. Trong mắt nhưng lại có hàn quang. Oanh. Chỉ gặp bên ngoài thân thả ra tinh quang. Dẫn ra trong vực ngoại tinh không vô tận tinh lực. Trùng trùng điệp điệp tinh lực trực tiếp hàng lâm xuống. Tại Tần Vân chung quanh có 360 chuôi tinh quang ngưng tụ thành thần kiếm. Phạm vi tinh quang tràn ngập này càng là bao phủ chung quanh trọn vẹn 3.000 dặm. Chu thiên tinh giới, thần thông tiểu thành, nhất niệm liền có thể bao phủ 3.000 dặm. Bay đến chỗ gần bằng ma cảm giác trên thân trầm xuống. Phảng phất lưng đeo thiên giới thần sơn, tốc độ phi hành đều kịch liệt suy giảm. Hắn nhìn xem chung quanh nồng đậm tinh quang áp bách. Cùng Tần Vân chung quanh lơ lửng trọn vẹn 360 chuôi tinh quang chi kiếm. không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết một môn thần thông, đại thần thông, chu thiên tinh giới. Bằng Ma sắc mặt đại biến, ngút rồi, là chu thiên tinh giới, thiên đế bệ hạ đại thần thông chu thiên tinh giới. Phù Dương yêu vương muốn rách cả mí mắt, Bích Du cung có dấu môn đại thần thông này phương pháp tu hành. Không nghĩ tới để cái này Tần Vân đã luyện thành, hai người bọn hắn đều rất rõ ràng, môn đại thần thông này đáng sợ. Diệt, Tần Vân lại băng lãnh nhìn xem hai người bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lít nhà lít nhít tinh quang chi kiếm, mãnh liệt giết đi qua. Những nơi đi qua núi đá chôn vùi trận pháp chôn vùi. Trong nháy mắt che mất Bằng Ma Vương cùng xa xa Phù Dương yêu vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.